Khi Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần mang theo thành viên của Nhật Nguyệt chiến đội đi tới nơi so tài, nhìn thấy những người của Đường Môn đã ngồi trong khu nghỉ ngơi. Bối Bối vẫn không có mặt, 6 người còn lại của Sự Lai Các Thất Quái cũng ngồi yên tại chỗ. Hoặc Vũ Hạo nhắm chặt hai mắt, giống như đang nghỉ ngơi vậy, còn vẻ mặt của những người khác đều hết sức bình tĩnh. Ngay lúc nhìn thấy bọn họ, thậm chí ngay cả Mộng Hồng Trần cũng hoài nghi mình có đoán sai hay không. Nói không chừng bọn họ thật sự sẽ bỏ cuộc trong trận đấu này. Ngay lúc nhìn thấy bọn họ, có một người trong Đường Môn đứng lên, bước nhanh tới và đón tiếp những người của Nhật Nguyệt chiến đội. Tiếu Hồng Trần híp hai mắt lại, dừng bước. Đi tới chính là Từ Tam Thạch, hắn đi thẳng tới trước mặt Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần. Đã lâu không gặp, các người vẫn khỏe chứ? Da thịt trên mặt của Tiếu Hồng Trần rõ ràng co quắp một chút. Đã lâu không gặp. Đúng, đã lâu không gặp, Tiếu Hồng Trần nói. Từ Tam Thạch thở dài một tiếng. Thật là hoàn cảnh éo le mà. Không nghĩ tới sau 5 năm, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong trận đấu. Ở vòng đấu trước, chúng ta niệm tình các ngươi cực khổ, nên cố ý bỏ cuộc. Nếu các ngươi không ngại, thì vòng này cũng nên để trả lễ. Đến lúc đó, chúng ta nắm tay nhau vào vòng trong. Tình huống tốt hơn nhiều đó. Tiếu Hồng Trần hừ lạnh một tiếng. Chúng ta cũng không phải là những người hèn nhát, không có chí khí. Biểu hiện trên mặt của Từ Tam Thạch không thay đổi, vẫn giữ một bộ mặt đưa đám và nói: mấy vị chết trận ở kỳ đại tái trước, chắc khi trở về cũng đã được an táng hết rồi. Có thời gian nhờ ngươi thay chúng ta đi bái tế họ. Trong trận đấu khó có thể nương tay, thật sự chúng ta không cố ý. Ngươi... Tiếu Hồng Trần giận dữ, lập tức muốn bộc phát ra, nhưng Từ Tam Thạch cũng đã xoay người bỏ đi. Mộng Hồng Trần kéo tay của mình. Đừng trúng kế, hắn chỉ muốn chọc giận huynh mà thôi. Tiếu Hồng Trần nhanh chóng tỉnh táo lại, ánh mắt cũng trở nên đáng sợ, lạnh như băng, nhìn hắn và nói: cho dù hắn không nhắc ta, ta cũng sẽ không quên mối huyết hải tâm thù ở kỳ đại tái trước. Lúc này, 8 chiến đội dự thi trong sáng hôm nay cũng đã đến đông đủ. Sự lấy các chiến đội ở bên cạnh Đường Môn, Vương Thu Nhi cách Hoắc Vũ Hạo không tới 3 thước. Hoắc Vũ Hạo vẫn nhắm chặt hai mắt, ngồi trên xe lăn, không nhúc nhích, giống như là đã ngủ say vậy. Ngay khi đến đây, Vương Thu Nhi đã thấy hắn, nhưng cũng không dừng lại nửa phần. Sự lạnh lẽo trên mặt nàng từ hồ còn lạnh hơn mấy lần so với trước kia. Chỉ sợ mới vừa hơi hơi đến gần nàng cũng có thể cảm nhận được khí tức sâu sắc tiêu điều kìa. Này, Thu Nhi. Vương Đồng Nhi ngồi trên ghế salon bên cạnh Hoắc Vũ Hạo bắt chuyện với Thu Nhi. Vương Thu Nhi chỉ gật đầu với nàng, cũng không có lên tiếng gì cả. Lúc này, Vương Đồng Nhi là nam trang, Vương Thu Nhi thì mang khăn che mặt mỏng. Cũng không dễ dàng bị người khác nhận ra tướng mạo của hai người là rất giống nhau. Những người còn lại trong Sự Lấy Các chiến đội, Đới Hoa Vân cũng làm mặt lạnh. Nhìn bộ dáng của hắn quả thực không khác gì Vương Thu Nhi. Chu Lộ, Vu Phong rõ ràng có địch ý đối với những người của Đường Môn. Tào Huyễn Nguyệt cùng Ninh Thiên thì không biểu hiện gì. Còn hai người Tào Cẩn Hiên và Chu Tư Trần thỉnh thoảng lại nháy mắt với Vương Đồng Nhi và Tiêu Tiêu. Làm thị tỉ muội làm thay thế bổ sung thì chỉ mỉm cười. Trên đài chủ tịch, Quất Tử đẩy Nhiếp Chính Vương Tử Thiên Nhiên đi tới vị trí chủ tọa, giúp hắn sửa sang y phục. Sau đó thì Ôn Nhu ngồi bên cạnh hắn. Tử Thiên Nhiên kéo một tay quần nàng đặt lên trên đùi mình, nhẹ nhàng vỗ. Quật Tử khẽ mỉm cười, một bộ dáng như chim non nép vào người. Trận đầu tiên hôm nay, Nhật Nguyệt chiến đội đối với Đường Môn hẳn là rất có ý tứ. Tử Thiên Nhiên mỉm cười nói. Quật Tử mỉm cười. Phải không?

Cũng đúng, bị ba viên cao bạo đạn oanh kích. Chẳng những sân thi đấu bị nổ mạnh, tạo thành một cái rãnh to, đường kính vượt qua 15 thước. Hơn nữa, còn có các mảnh nhỏ kim loại. Đất đá xung quanh tung bay. Nhìn qua thì thực sự là nát. Trọng tài lạnh lùng, liếc nàng một cái. Đây chính là mục đích của ngươi khi dẫn ba quả đạn pháo xuống đây có đúng không? Tiểu tử ngươi rất xảo hoạt. Bất quá, ngươi phải thất vọng rồi. Làm trọng tài của trận đấu này, ta có quyền quyết định có cần phải tiến hành sửa chữa sân thi đấu hay không. Không phải ngươi có thể bay sao? Mặt đất như vậy chẳng lẽ sẽ có ảnh hưởng đối với ngươi? Tiếp tục tranh tài đi. Lúc này, thanh niên cường tráng kia đã đi tới bên này. Khoảng cách gần hơn nên có thể rõ ràng nghe được toàn thân xương cốt đang không ngừng phát ra âm thanh rắc rắc. Xương của ngươi bị gãy hả? Có cần trở về khám bác sĩ một chút hay không? Vương Đồng Nhi ân cần hỏi. Bớt nói nhảm. Thanh niên cường tráng tức giận quát. Ngươi giết Thời Hưng. Ta muốn ngươi phải chôn chung với hắn. Đồng Nhi nhíu mày. Ngươi tên gì? Lão tử gọi là Chu Hưng Hạo. Đồng Nhi trừng lớn đôi mắt. Hắn là bạn trai của ngươi hay là bạn gái của ngươi vậy? Khiến ngươi tức giận. Cơm có thể ăn lung tung, nhưng lời nói thì không thể nói lung tung. Con mắt nào của ngươi thấy ta giết hắn chứ? Đừng nên vu khống. Ngươi khốn kiếp. Chu Hưng Hạo nói không lại, bước ra một cái đã xông lên công kích Đồng Nhi. Đồng Nhi đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ánh mắt rất là vô tội rơi vào trên người tên trọng tài. Cho dù là trọng tài có lòng thiên vị Nhật Nguyệt chiến đội, nhưng cũng không thể để cho Chu Hưng Hạo không tuân theo quy định. Công kích đối thủ lúc trận đấu chưa bắt đầu vội vàng ngăn hắn lại, ra vẻ mặt nghiêm túc. Còn chưa bắt đầu thi đấu, nếu ngươi phạm quy, ta sẽ loại ngươi ra. Các ngươi vào vị trí của riêng mình, chờ ta tuyên bố bắt đầu mới có thể công kích lẫn nhau. Chu Hưng Hạo lạnh băng băng nhìn Đông Nhi. Ta nhất định sẽ phây thây ngươi ra thành vạn mảnh, báo thù cho Thời Hưng. Nói xong, hắn xoay người bước đi. Đồng Nhi khẽ mỉm cười với trọng tài. Ngài là vị trọng tài công bằng. Nói xong câu đó, nàng nhẹ nhàng bước đi. Dưới sân thi đấu, Hoắc Vũ Hạo giơ ngón tay cái với Vương Đồng Nhi. Vương Đồng Nhi thản nhiên cười, thu hồi bình sữa trong tay, xoay người đối mặt với Chu Hưng Hạo của Nhật Nguyệt chiến đội. Miệng của Hoắc Vũ Hạo khẽ nhúc nhích, nói câu gì đó với nàng. Vương Đồng Nhi khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu ý. Sự ăn ý giữa hai người, cho dù là không mở miệng phát âm, cũng vẫn có thể trao đổi với nhau. Lần này, trọng tài không còn làm giống như lúc trước. Cho hai bên đều vào vị trí xong xuôi. Lúc này mới giơ cánh tay phải lên cao, sau đó đột nhiên hạ xuống. Chu Hưng Hạo không bay lên trước như Thời Hưng. Tay của trọng tài vừa vung lên, hắn đã giơ hai tay lên. Một đoàn hắc quang chợt sáng lên, một cái kim loại hình tròn cực lớn có đường kính vượt qua nửa thước đã hiện ra trong tay của hắn. Đột nhiên, hắn ném mạnh một cái về hướng mặt đất trước người của mình. Chỉ nghe một tiếng phanh, khối kim loại kia đã rơi trên mặt đất. Sau đó kịch liệt xoay tròn, kèm theo thanh âm leng keng chói tai. Trong nháy mắt đã biến thành một cái cơ tòa rộng rãi, tức là cái ghế ngồi ấy bạn. Chu Hưng Hạo nhảy lên, trên khắp người có ít nhất 12 chỗ tàn mát ra quang mang của chữ vật hồn đạo khí. Đây là điển hình cho sự bắt đầu của hồn đạo pháo đài chiến pháp. Những cái hồn đạo pháo đài cơ toàn này của hắn rõ ràng lớn hơn rất nhiều so với hồn đạo pháo đài bình thường. Nhưng ngay lúc đó, Chu Hưng Hạo cũng trợn tròn con mắt. Hồn đạo pháo đài của hắn vừa mới bắt đầu tiến vào tổ hợp giai đoạn 2, cộng thêm cú ném mạnh lục trước cũng chỉ có 2 giây thời gian. Nhưng kim sắc quang cầu đầy trời đã đập vào mặt. Trở ngược thời gian 2 giây trước, ngay khi trọng tài đột nhiên phất tay, Vương Đồng Nhi đã động. Nàng không phóng ra vũ hồn, cả người dựng thẳng lên như một mũi tên, phóng thẳng về hướng Chu Hưng Hạ. Khi thân thể lao ra, đồng thời phía sau lưng nàng chợt sáng lên một đạo cường quang. Dưới sự thôi động của bạch quang chói mắt, tốc độ của nàng trong nháy mắt tăng lên đến 100 mét một giây. Phải biết rằng đường kính của sân thi đấu cũng chỉ có 100 mét mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần một giây, Vương Đồng Nhi đã có thể phóng tới trước mặt đối phương. Khi gần tới trước mặt của Chu Hưng Hạo chừng 10 thước, nàng mới phóng ra quang minh nữ thần của mình. Hai cánh huyễn lệ đột nhiên mở ra, mượn động lực mạnh mẽ kia ép được cánh xuống, khí lưu đẩy lên trên, làm cho thân thể của nàng tung bay lên cao. Đôi cánh mở ra, ngay lúc đối mặt với Chu Hưng Hạo, hồn hoàn thứ hai đã sớm lóe sáng, điệp thần chi quang tự như mưa sao băng bắn tới hướng Chu Hưng Hạo. Không phải chỉ có người của Nhật Nguyệt Đế Quốc mới sử dụng hồn đạo khí. Bên cạnh Vương Đông Nhi cũng có một vị hồn đạo sư cấp 6 chân chính. Tại sao Hoắc Vũ Hạo không giúp bạn gái của mình võ trang toàn bộ được chứ? Hồn đạo thôi tiên khi cấp 6 trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ chính là mạnh như vậy. Nếu tu vi và tố chất thân thể của Vương Đông Nhi cũng vừa đúng có thể khống chế hồn đạo thôi tiên khí cấp bậc cỡ này. Nguyên cả quá trình thật sự là quá nhanh, khán giả cũng cảm thấy hoa mắt. Đôi cánh màu vàng lam huyễn lệ cũng đã mở ra ở khoảng cách đó không xa so với Chu Hưng Hạo. Sau đó lưu tinh màu vàng giống như vô thiên cái địa bao trùm xuống. Lúc này hồn đạo pháo đài của Chu Hưng Hạo mới bắt đầu tổ hợp thôi, căn bản còn chưa phát huy tác dụng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải lập tức phóng ra hồn đạo hộ cháo cấp 5 của mình. Vẫn là hồn đạo sư cấp 5 và ngũ hoàn hồn vương. Ở phương diện tu vi, thật ra hắn còn kém hơn một chút so với Thời Hưng. Nhưng bởi vì thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực, có năng lực độc đáo ở phương diện hồn đạo pháo đài chiến pháp, có thể khống chế và tổ hợp một bài hồn đạo khí uy lực cực mạnh. Tước hiệu của hắn ở Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện là Trọng Pháo. Dùng hồn đạo hộ cháo ngăn cản công kích của Vương Đông Nhi, Chu Hưng Hạo cắn chặt hàm răng, thúc giục hết cỡ hồn lực của mình, bắt đầu tổ hợp hồn đạo khí. Nhưng mà Vương Đông Nhi không có kéo dài công kích, mà là từ trên trời giáng xuống. Hai cánh thu liễm giơ lên cao, hóa thành hai thanh đao khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Trong quá trình rơi xuống, đôi cánh đẹp mắt kia phảng phất cùng không khí ma sát tạo ra tia lửa vậy. Hỏa diễm màu vàng thiêu đốt thật rực rỡ. Két, két. Trong tiếng cọ sát chói tai, hồn đạo hộ cháo kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, Chu Hưng Hạo đã thấy được quang cầu lúc trước làm Thời Hưng tính mạng đang ở trước mặt mình. Hắn cũng theo bản năng mở ra vô địch hộ cháo. Cho đến lúc trước, khi trước khi hắn lên sân thi đấu, tất cả mọi người của Nhật Nguyệt chiến đội vẫn không thể hiểu được Thời Hưng bị giết chết như thế nào. Thật là ngu ngốc, Đồng Nhi mỉm cười nói. Trong tiếng leng keng liên tiếp, rốt cục hồn đạo pháo đài của Chu Hưng Hạo cũng đã tổ hợp xong. Lúc này cả người hắn nhìn qua giống như một cái pháo đài khổng lồ hình con nhím, có hơn 150 họng pháo đủ các kiểu xông xa từ trên người của hắn, cộng thêm ghế ngồi khổng lồ, quả thực là giống như một con quái vật bằng sắt. Đây là dưới tình huống không cho phép sử dụng định trang hồn đạo khí, nếu không những họng định trang hồn đạo pháo còn làm bộ dáng của hắn nhìn qua càng thêm vạm vỡ. Thời Hưng cắn chặt hàm răng, hắn cũng biết mình đã trúng kế, Mặc dù mỗi người bọn họ cũng chuẩn bị hai cái vô địch hộ cháo, nhưng nếu thi triển ra thì phải tiêu hao hồn lực. Cho dù đối thủ không có tấn công cũng tiêu hao một thành hồn lực của hắn. Nhưng hồn đạo pháo đài chiến pháp của hắn quan trọng nhất chính là hồn lực. Không ngần ngại, lần lượt phóng ra hồn hoàn của mình, xuất ra tất cả hồn kỵ tăng phúc hồn lực. Đồng thời hồn đạo pháo đài nhanh chóng xoay tròn, hướng phía sau tìm kiếm tung tích của Vương Đồng Nhi. Mấy chục cái hồn đạo xạ tuyến đã phóng ra, giống như là muốn lật tung toàn bộ thế giới lên vậy. Nhưng mà sau khi hắn hoàn thành một vòng xoay tròn, vẫn không thấy được bóng dáng của Vương Đồng Nhi. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời cũng không có. Thích Nhất bắn vào bia hả? Thanh âm của Vương Đồng Nhi truyền đến từ sau lưng của hắn. Chu Hưng Hạo nhìn không thấy, nhưng khán giả có thể thấy được. Vương Đồng Nhi vẫn ở sau lưng của Chu Hưng Hạo. Diện tích công kích của hồn đạo pháo đài chỉ biết nhằm vào phạm vi 180 độ hướng chính diện. Vì bản thân có thể xoay tròn, nên sau lưng sẽ không có trọng pháo. Vương Đồng Nhi chính là lợi dụng cái khuyết điểm này của nó. Khi hồn đạo pháo đài xoay tròn, nàng dùng quỷ ảnh mê tung cũng xoay tròn theo hồn đạo pháo đài của Chu Hưng Hạo, cũng không vội công kích. Người ta vừa có vô địch hộ cháo, lại có hồn đạo hộ cháo cấp 5. Lúc này công kích thì hiệu suất rất thấp, nhưng mà hai cái hộ cháo kia đều cần phải tiêu hao hồn lực. Mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán của Chu Hưng Hạo. Hắn có thể đại biểu Nhật Nguyệt chiến đội ra thi đấu, tự nhiên cũng có chỗ hơn người. Lúc trước thời Hưng cũng đã chết không minh bạch, ngay cả thực lực cũng không phát huy ra được. Hắn dĩ nhiên không cho phép tình huống như vậy xuất hiện ở trên người mình. Hồn đạo pháo đài giống như đầu nhím chợt quay lại. Ngay vị trí gáy của hắn, một đàn ngân quang đột nhiên dâng lên. Ngay sau đó, trong nháy mắt, nổ tung về hướng trên đỉnh đầu của hắn. Có thể thấy rõ ràng. Có thể thấy rõ ràng một luồng khí màu bạc ở trong nháy mắt quay cuồng liền bộc phát ra phía ngoài. Vốn dĩ đang dán chặt ở hồn đạo hộ cháo sau lưng của hắn, cách đó không xa. Nhất thời, Vương Đông Nhi bị một cỗ lực khổng lồ đẩy ra xa. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, mở hai cánh ra, triệt tiêu lực đẩy cương đại kia. Dưới đài, Hoắc Vũ Hạo nhướng mày, đạn chấn động, hắn không sợ sẽ chấn vỡ trái tim của mình hay sao? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây. Và rất là mong các bạn, cũng như là lời mà Tâm nói ở đầu video, các bạn có thể trước khi nghe hoặc là sau khi nghe, các bạn vui lòng nhấn nút like để ủng hộ Tâm, cũng như là comment đóng góp ý kiến ở phía dưới video để cho Tâm biết và có thêm cái động lực để tiếp tục duy trì kênh ngày một phát triển hơn, và giúp cho cái khoảng cách giữa chúng ta gần nhau hơn, để hiểu nhau hơn. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều, và vẫn rất là mong trong thời gian tới thì chúng ta vẫn tiếp tục ở bên cạnh nhau và cùng nhau gắn bó trong những cái hết cái bộ truyện này cũng như là các cái tập truyện tiếp theo. Bây giờ thì Tâm chúc bạn ngủ ngon và thân ái chào tạm biệt.